Chương 1114, lai lịch không nhỏ. Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, ngươi trước cùng Võ Cường đi qua, ta hơi hơi sửa sang một chút hành lý, thuận tiện nâng cốc tìm ra Triệu Dũng Quân ở. Hạ Nhược Phi ở đây cứ tự nhiên như nhà mình, nghe vậy cười nói, đúng vậy ngươi nhanh một chút, con A Tan này trong bụng con sâu rượu đều bị câu tới. Triệu Dũng Quân đi tới hậu viện phía sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra 5 bình túy bắt tiền, đều là hắn sớm nhất phóng tại không gian bên trong trấn cất, so với trên thị trường bán cao cấp nhất túy bát tiên đều muốn tốt rất nhiều. Rượu như vậy hắn cũng chỉ còn lại 20, 30 bình, hơn nửa năm qua này hắn đều bận bịu sự nghiệp, tối đa chỉ là lệ hành tính mỗi tháng đem rượu xưởng đưa đến thương khố rượu mới tổn tiến vào không gian, sau đó sẽ đem việc trải qua không gian linh khí dễ chịu túy bát tiên giao phó hắn rượu, phía bên mình một chút cũng không có lưu. Vì lẽ đó này loại trần cất Hạ Nhược Phi bình thường đều rất ít lấy ra chiêu đãi khách nhân, hôm nay một lần lấy ra 5 bình đến, cũng là bởi vì đối với Triệu Dũng Quân mang trong lo nở dê nồng nặc cảm kích. Hạ Nhược Phi tìm một chỉ đại, đem 3 bình rượu xếp vào, cái tay còn lại thì lại mang theo 2 bình, cất bước đi hướng hậu viện. Hậu viện phòng ăn, Triệu Dũng Quân đã ngồi xuống, Hạ Nhược Phi không nhìn thấy Hạ Hiểu Lan cùng Ngô Tu Quyên, liền nói, Võ Cường, đi đem chị dâu ngươi còn có Hiểu Lan đều kêu đến, mọi người cùng nhau ăn. Võ Cường do dự một chút nói, Hạ Tổng, các nàng ở nhà bếp vội vàng đây, ngài cùng lão đại đội trưởng ăn là tốt rồi, chúng ta có phần cơm. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, nói, phiền phức như vậy làm gì, mọi người cùng nhau ăn là được rồi, ta lại không để ý nhiều như vậy. Triệu Dũng Quân cười ha. Hà Noi nói, Nhược Phi, quên đi thôi, làm cho các nàng lại đây, các nàng cũng không dễ chịu. Hai anh em ta ăn đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Dũng Quân cũng có đạo lý, tuy rằng hắn không cái gì cái giá, nhưng Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan dù sao cùng hắn không là rất quen, ở ông chủ trước mặt nhất định sẽ hết sức câu nệ, cứng rắn phải đem nàng nhóm kéo qua, các nàng ngược lại sẽ cảm thấy các loại khó chịu. Liên Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi. Tiếp theo hắn đem chỉ đại hướng về trên bàn cơm vừa để xuống, nói, Võ Cường, đêm này mấy bình rượu phóng tới Triệu đại ca trên xe đi. Triệu Dũng Quân hôm nay là tự lái xe tới, bất quá xe lưu tại tứ hợp viện trong nhà để xe, sau đó cùng Võ Cường len rộ vở xe đi sân bay. Là Võ Cường đáp lời, sau đó cầm chỉ đại đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, Võ Cường, ngươi cũng đi bồi chị dâu ngươi còn có Hiểu Lan cùng nhau ăn cơm đi, bên này không cần ngươi quan tâm. Hạ Tổng, Võ Cường do dự một chút. Hắn cảm giác mình nên lưu lại cho hai người phục vụ, không phải vậy ngay cả một rót rượu người đều không có. Hạ Nhược Phi vung tay nói, đi thôi chúng ta có tay có chân, không cần người hầu hạ. Là Võ Cường lúc này mới không lại làm khó, bước ra phòng ăn, còn thuận tiện cài cửa lại. Hạ Nhược Phi đem mặt khác 2 bình rượu để lên bàn một cái, cười ha ha no ý nói, Triệu đại ca, hôm nay ta một người một bình, mỗi bên quản riêng, ai cũng đừng cho ai rót rượu. Ai cũng đừng trộm gian đùa nghịch trượt, thế nào? Triệu Dũng Quân cười ha ha, thoải mái no ý nói, rất tô tờ cứ quyết định như vậy. Nói xong, hắn lấy trước một bình rượu văn mở, rót cho mình một ly, sau đó đem bình rượu đặt ở bên cạnh mình, nói, đừng ngẩn ra đó, trước tiên rót rượu hai anh em ta đi một cái. Đúng vậy hạ. Nhược Phi cũng mở ra bình rượu rót cho mình một ly. Sau đó hắn bưng chén lên nói, Triệu đại ca, chuyện lần này thực sự là nhờ có ngươi. Lời khách khí ta không nói, tất cả đều ở trong rượu tiểu đệ uống trước rồi nói xong, Hạ Nhược Phi giơ chén lên, ngẩng đầu đem này nhỏ một lạng rượu đế uống vào. Thoải mái. Triệu Dũng Quân giơ ngón tay cái lên, cũng một khẩu quét sạch cái chén bên trong rượu đế. Cái kia túy bát tiên rượu một miệng lớn uống vào, Triệu Dũng Quân không khỏi thoải mái thở dài một cái, con mắt phóng ánh sáng no ý nói, đây mới gọi là người uống rượu. Ai Nhược Phi, ngươi cho ta nằm cái kia mấy bình. Cũng giống như nhau chứ, đó là đương nhiên. Hạ Nhược Phi cười gắp một miếng ăn, đây chính là ta chân tàng không xuất bản nữa rượu ngon a. Uống một bình thiếu một bình, kỳ thực Hạ Nhược Phi thật muốn uống rượu, từ hãng rượu bên kia muốn một hũ lớn, tại không gian bên trong tìm một chỗ chôn xuống, không cần mấy tháng, lại là một hũ lớn trần cất rượu ngon. Nếu như muốn học cấp tốc, còn có thời gian trận kỳ phối hợp, thậm chí mấy ngày là có thể chế tạo ra tuyệt đỉnh rượu ngon đến. Triệu Dũng Quân tự nhiên là không biết điều này, hắn chép chép miệng, nói, vậy ta có thể phải tiết kiệm chút. Uống hai người vừa uống vừa trò chuyện, rất nhanh sẽ quét sạch non nửa bình rượu đế. Triệu Dũng Quân cảm khái nói, hôm nay chỉ có hai người chúng ta, cảm giác vẫn là vắng lạnh một ít, nếu như Tiểu Duệ, Lượng Tử bọn họ đều ở là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, Triệu đại ca, tình huống lần này đặc thù, chờ ta từ Italia trở về, lại đem mấy ca cũng gọi trên, chúng ta cố gắng uống một trường tốt, chúng ta liền ở kinh thành chờ ngươi. Triệu Dung Quân vừa nói một bên bưng chén rượu lên, nói nói, chén rượu này liền chúc ngươi lần này Italia chi hành tất cả thuận lợi đi, tâm tưởng sự thành. Thật Hạ Nhược Phi bưng chén lên cùng Triệu Dung Quân đụng một cái, Triệu đại ca, cho ngươi mượn chúc lành đi. Hai người vừa bắt đầu uống so sánh nhanh, bất quá buổi trưa hôm nay rượu đế là định lượng, một người một cân rượu đế, đối với không sẽ người uống rượu tới nói, nhất định là uống không hết, nhưng đối với Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân mà nói, còn thật muốn hơi hơi du chứ điểm nhi, bằng không mấy bỏ công sức bình rượu chỉ thấy đáy, vì lẽ đó phía sau bọn họ cũng hám lại tốc độ, mỗi lần đều lướt qua liền thôi. Uống được hơn 2 giờ chiều chung, hai bình rượu đế rốt cục suối dọn không dư thừa. Triệu Dung Quân tuy rằng vẫn không có say mềm, nhưng ánh mắt cũng có chút mê rời tại không gian bên trong trần cất hơn 1 năm rượu đế, hậu kình so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, ngần ấy đây rượu đế căn bản không gọi sự tình, hắn vẫn như cũ ánh mắt thanh minh, đầu óc 10 phần tỉnh táo. Triệu đại ca, gần đủ rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, hôm nay ngươi liền đừng đi nữa, buổi chiều ở ta nơi này đây nghỉ ngơi, buổi tối hai anh em ta lại uống 2 chén. Triệu Dung Quân cười hì hì nói nói, uống bất động Nhược Phi, này rượu hậu kình quá lợi hại. Hạ Nhược Phi thấy thế, dương giọng gọi nói, võ cường ăn cơm chưa xong liền ở phòng ăn bên ngoài chờ đợi, nghe vậy lập tức đẩy cửa đi vào, Hạ Tổng dịu Triệu đại ca đi phòng khách nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi nói nói, buổi chiều ngươi hơi hơi nhìn một chút đây, hắn thật giống uống hơi hơi nhiều hơn một chút. Là võ cường nói nói. Sau đó hắn đi lên phía trước, đỡ lên Triệu Dung Quân, trong miệng nói nói, lao đại đội trưởng, đi ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi uống, người say thân thể đều so sánh trầm. Võ Cường một nâng Triệu Dũng Quân, trên căn bản liền phán đoán ra tình trạng của hắn. Võ Cường nhìn một chút trên bàn 2 cái vỏ chai rượu, trong lòng hơi cảm giác vẻ ngoài ý muốn. Triệu Dũng Quân tiểu lượng hắn là rõ ràng, một cân rượu đế làm sao sẽ say thành như vậy. Võ Cường ở bộ đội thời điểm, nhưng la xem qua Triệu Dũng Quân điên cuồng nhất thời điểm, trực tiếp dùng một cân giả bộ rượu đế suy bình. Hiện tại tuy rằng lớn tuổi một ít, nhưng cũng không trở thành thoái hóa lợi hại như vậy đi. Hắn còn đặc biệt chú ý một chút Hạ Nhược Phi trạng thái, phát hiện Hạ Nhược Phi lại như người không liên quan giống như, trong lòng hắn nói nói, chẳng lẽ 2 bình này rượu đều là lao đại đội trưởng uống, cái kia Hạ Tổng uống cái gì, mang theo một tia nghi vấn. Võ Cường đỡ Triệu Dũng Quân đi tới phòng khách. Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy trở lại trung gian chủ nhân sân nghỉ ngơi. Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan thì lại lập tức đi tới phòng ăn đi thu thập cái kia chút canh thừa thịt nguội. Ngủ một buổi trưa phía sau, chạm vạng thời gian Hạ Nhược Phi đứng lên đi tới sân bên trong, phát hiện Triệu Dũng Quân cũng xoa lim dim mắt buồn ngủ đi ra. Xem ra tình trạng của hắn cũng không tệ lắm. Thúy Bát Tiên chính là điểm này đây tốt, tuy rằng hậu kinh rất lớn, nhưng ngủ một giấc phía sau khôi phục cũng rất nhanh, hơn nữa trên căn bản không thế nào tổn hại thân thể. Rất nhiều rượu ở say rượu phía sau, người đều sẽ xuất hiện đau đầu chờ bệnh trạng, Túy Bát Tiên nhất định là sẽ không. Buổi tối Triệu Dũng Quân vốn là không muốn lại uống rượu, nhưng Hạ Nhược Phi cười xưng muốn lấy độc công độc, dùng rượu đến giải khai rượu hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng tỉ mỉ mà chuẩn bị thấp độ quý hủ rượu run, Triệu Dũng Quân ấm ở, cũng là để Võ Cường cho hắn rót thêm rượu. Thưởng thức phía sau, Triệu Dũng Quân tự nhiên là khen không ngớt miệng, cũng không tiếp tục để buổi tối không chuyện uống rượu. Trái lại liên tiếp cùng Hạ Nhược Phi chạm cốc. Ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi vốn là nghĩ để Triệu Dung Quân trực tiếp ở tứ hợp viện ở lại, bất quá hắn kiên trì phải đi về, liền Hạ Nhược Phi liền để Võ Cường mở Triệu Dung Quân xe đưa hắn, sau đó chính mình lại đánh xe trở về. Đưa đi Triệu Dung Quân phía sau, Hạ Nhược Phi về tới chính mình trung gian sân đại chủ nằm, đi trước vọt vào tắm, sau đó mở máy vi tính ra lần thứ 2 kiểm tra bưu kiện. Lúc này Hạ Nhược Phi cuối cùng là thấy được lão bợ là kẻ gửi tới bưu kiện, hắn đông cảm thấy phấn chấn, vội vã điểm ra. Bên trong quả nhiên đều là hắn mong muốn nội dung, bao quát gờ giả sổ gia tộc, gộ mạn gia tộc tình huống, tô rét người này một ít tình huống, thậm chí còn có toàn bộ Italia đảng hấp thủ thế lực phân bố các loại, có thể nói là vô cùng tỉ mỉ xác thực, hơn nữa hiệu suất cũng vô cùng cao, này để Hạ Nhược Phi hết sức thỏa mãn. Hắn từ đầu tới đuôi đem bưu kiện nghiêm túc nhìn qua một lần, sau đó liền cho lão bợ lạ kẻ trả lời một phong bưu kiện, đối với hắn bày tỏ cảm tạ, đồng thời cũng nhắc nhở hắn mau chóng cắt bỏ phong điện thư này. Hạ Nhược Phi chính mình cũng đem bưu kiện thủ tiêu nhìn qua một lần phía sau, tất cả nội dung hắn đều nhớ ở trong đầu, lý do cẩn thận vẫn là vội vàng đem bưu kiện cắt bỏ, chính hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn để bở là kẻ gia tộc chọc đảng hát thủ, dù sao nhân ra là tận hết sức lực giúp hắn lục soát tụ tập tình huống. Cắt bỏ này một phong bưu kiện phía sau, Hạ Nhược Phi ngồi ở trước bàn đọc sách, lâm vào thật lâu trầm tư bên trong tình huống so với hắn dự đoán muốn hơi phức tạp một ít. Cái này gỗ mạn gia tộc lại là Italia bốn lớn lâu năm đảng hắc thủ tổ chức một trong quang vinh biết một cái phụ dòng gia tộc. Ở Italia, đảng hắc thủ tổ chức thế lực đan sen chẳng chịt, mấy chục năm trước bọn họ chủ yếu là ở Italia khu vực phía nam hoạt động, giống Tuzin, Mệ Lan những này công nghiệp thành phố lớn trị an tương đối tô thờ hơn, nhưng những năm gần đây đảng hắc thủ tua vòi đã khắp toàn bộ Italia, thậm chí ở toàn bộ Âu Châu đều mơ hồ có bóng dáng của bọn hắn. Món ý cả vị trí gờ dạ sổ gia tộc, vào chỗ ở Tuzin. Bọn họ là kinh doanh nấm phân buôn bán, Italia nổi danh nấm phân sản khu ản bạ khu vực, kỳ thực chính là Italia tỉ hệ mòn tở khu lớn phía dưới một cái chấn, mà Tuzin là Italia thành thị lớn thứ ba, đồng thời cũng là tỉ hệ mòn tở khu lớn thủ phủ. Quang Vinh sẽ làm giàu ở Italia cả lạp gì ạ khu lớn. Cái tổ chức này chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là buôn ma túy cùng với rửa tiền. 2013 năm một phần báo cáo biểu hiện, Quang Vinh sẽ một năm lợi nhuận đại khái ở 530 ước đồng euro, so với McDonald's and băng năm đó lợi nhuận đều phải nhiều. Ở toàn cầu có 6 vạn người trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự bọn họ hành vi phạm tội. Ở Quang Vinh biết quê nhà cạ lạp gì ạ khu lớn, trải rộng cái tổ chức này bất động sản, từ phong ăn, đến siêu thị. Đến xa lộ, cầu lớn, đều có nhúng tay dấu vết. Tương đối với những nhà khác tổ chức đặc điểm là gia tộc thư cờ rõ ràng, đại lượng quan hệ họ hàng mang cố, tại địa phương trên đan sen chẳng chịt. Gỗ mạn gia tộc chính là bởi vì cùng Quang Vinh biết một cái đại lao có bà con quan hệ, cho nên mới chậm rãi phát triển, trở thành Italia đông đảo hắc thủ đảng gia tộc bên trong một cái. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới gỗ mạn gia tộc sau lưng lại còn có một cái như vậy quái vật khổng lồ. Quang Vinh sẽ ngoài sáng trong tối tài sản, thậm chí so với Đường Hạc, Lý Nghĩa Phu những thế giới này cấp phú hào đều phải nhiều, như vậy tổ chức phạm tội, năng lượng là tương đối đáng sợ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có vì vậy mà sản sinh lùi bước tâm tình, hắn trái lại càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng càng cảm thấy chính mình đổi đầu đổi mặt quyết định này. Là biết bao chính xác. Hiện tại hắn có không ít ràng buộc, chỉ có triệt để thay cái thân phận, đến rồi Italia mới có thể không kiêng dè gì, nếu bị đáng sợ như vậy hắc thủ đảng gia tộc nhìn chằm chằm, chính hắn có thế sẽ không sao, có thể bên người hắn thân nhân bằng hữu đây coi như hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, không có khả năng tại mọi thời khắc bảo vệ hết thể cùng hắn quan hệ người thân cận. Hạ Nhược Phi chậm rãi mà đem lão bờ là kẻ cung cấp tư liệu nhai qua một lần. Đầu óc bên trong cũng bắt đầu không ngừng thôi diễn các loại kế hoạch hành động. Đây là Hạ Nhược Phi ở trong quân đội liền đã thành thói quen, mọi việc đều phải đem tất cả độ khả thi tận lực cân nhắc đến. Đương nhiên, bất cứ sự vật gì đều là đang biến hóa bên trong, Hạ Nhược Phi người đều còn chưa tới Italia, đến thời điểm sẽ xảy ra tình huống gì cũng hoàn toàn không có cách nào dự đoán, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nghĩ chế mấy đại khái kế hoạch. Hạ Nhược Phi ở trước bàn đọc sách lẳng lặng mà ngồi hơn nửa canh giờ, lúc này mới đứng dậy, trực tiếp nằm lên giường đi, ngông đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền lái xe tới Italia chú Hoa Hạ sứ quán. Triệu Dung Quân đã trước giờ giúp hắn bày sẵn đường, visa sự tình cực kỳ thuận lợi. Thị thực quan làm theo phép hỏi thăm mấy vấn đề phía sau, liền thoải mái đáp trương. Đương nhiên, đứng ở thị thực quan trước mặt Hạ Nhược Phi, là đã trước giờ biến ảo dung mạo, cùng giấy chứng nhận trên bức ảnh giống nhau như lúc. Từ sứ quán đi ra, Hạ Nhược Phi không ngừng không nghỉ đi một chuyến thương trường, mua sắm một ít y lý vật cùng với nhu phẩm cần thiết, sau đó mới trở lại tứ hợp viện. Hắn đem chọn mua cái gì cũng thu vào linh đồ không gian bên trong, tiếp theo lập tức mở máy vi tính ra đến kiểm tra cùng chuyến bay tin tức. Hạ Nhược Phi lựa chọn hán toa hàng không máy bay, là trưa mai hơn 11 giờ. Cần tới trước Đức Quốc phở giảng phụ chuyển máy bay một lần, đây đã là nhanh nhất một cái chuyến bay, toàn bộ hành trình ở không có đến trễ dưới tình huống, ước chừng là 13 tiếng.